Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, nhàm chán lục kiếp, cũ kịch bản, dạo bước tại phiên chợ bên trong, lục kiếp càng phát ra cảm thấy nhàm chán, đã có trở về dự định, có thể đang lúc hắn muốn từ phiên chợ rời đi thời điểm. Phía trước truyền đến âm thanh ồn ào càng nương theo lấy nước mắt ròng ròng thanh âm. Cô nương này thật đáng thương a. Cô nương là phương nào nhân sĩ? Cái này Thanh Hà trấn nhưng có thân nhân tại. Ta nói cô nương a, ngươi muốn bán mình táng cha không gì đáng trách, nhưng hôm nay thế nhưng là ta Thanh Hà trấn đi chợ ngày. Ngươi dạng này có thể quá suối quẩy chút a. Đám người vây xem nhau nhau mở miệng, càng phát ra để thanh âm biến ồn ào đứng lên. Bán mình táng cha, tốt cú sự tình a. Bất quá cuối cùng có thể đánh phát một chút không thú vị thời gian. Các loại ngôn luận truyền vào lục kiếp trong tai, điều này cũng làm cho lục kiếp hào hứng nổi lên, dạo bước liền hướng đám người đi tới. Tiểu nữ tử cùng lão phụ đường tắt nơi đây. Có thể lão phụ lại một bệnh không dậy nổi buông tay nhân gian. Tiểu nữ tử thân vô trường vật, chỉ có bán đồ bán tháo chính mình vì lão phụ trù một bộ quan tài đem hắn xuống mộ an táng. Còn mời các vị lão già nãi nãi xin thương xót, giúp ta một chút cái này đáng thương người đi. Một bộ vải trắng che đậy thi thể, một vị tuổi trẻ nữ tử người mặc ma bào quỳ trên mặt đất. Đang không ngừng đối đám người vây xem dập đầu, trên mặt càng là treo đầy thanh lệ. Nàng này mi thanh mục tú, một bộ tiểu gia bích ngọc chi tư, coi niên kỷ cũng liền 17-18 tuổi. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy thanh lệ, càng là làm người trìu mến, cũng làm cho lòng người sống không đành lòng cảm giác. Lục kiếp nhìn qua quỳ trên mặt đất thiếu nữ, trên mặt hắn dần dần lộ ra tiếu dung. Chỉ là nụ cười của hắn rất quỷ dị, mà lại lóe lên một cái rồi biến mất, liền biến mất không thấy. Thiếu nữ tại không ngừng khóc lóc kể lể, từng tiếng rơi lệ như tiếng than đỗ quyên. Đáng tiếc đám người vây xem đều là Thanh Hà trấn bách tính, bọn hắn nơi nào có tiền bạc trợ giúp thiếu nữ này. Ta nói cô nương a, ngươi nếu là chỉ cần mấy trăm đồng tiền còn dễ nói. Chúng ta đoàn người có thể giúp ngươi góp một góp, có thể ngươi muốn 3.000 cổ quốc tệ, số lượng này cũng quá mức một ít, người nào có thể lấy ra được a? Một lão hán thở dài nói liên tục, vị này lão gia minh giám, tiểu nữ tử chỉ là gia đạo sa sút mới rơi vào hôm nay tình trạng này. 3.000 cổ quốc tệ tuy nhiều, có thể tiểu nữ tử cầm kỹ thư họa đều có đọc lướt qua. Càng có thể trải giường chiếu xếp chăn hầu hạ lão gia. Cái này 3.000 cổ quốc tệ tiểu nữ tử một văn không cầm. Chỉ nghĩ cho lão phụ hậu táng xuống mồ. Như thế cũng có thể xứng đáng lão phụ dưỡng dục tri ân. Thiếu nữ êm tai khóc kể lể. Nguyên lai là một vị tiểu thư khuê các. Cũng khó được người phần này hiếu tâm a. Có một giáo sách tiên sinh cảm thán nói liên tục. Tránh ra, đều cho nhà ta lão gia ta tránh ra. Bỗng nhiên, một trận thô bạo quát lớn âm thanh tại truyền đến. Chỉ gặp mấy cái tướng mạo hung ác tráng đinh đẩy ra đám người. Chỉ gặp một vị bụng phệ người mặc cẩm bào lão giả đi vào thiếu nữ thân trước. Không sai, không sai, dáng dấp quả nhiên thủy linh. Cái này 3.000 cổ quốc tệ mặc dù nhiều một chút. Có thể lão gia tâm ta thương ngươi tiểu nha đầu này. Càng bị lòng hiếu thảo của ngươi cảm động a, ngươi liền cùng ta hồi phủ làm thị tẩm nha hoàn. Nếu là phục vụ lão gia ta dễ chịu a, về sau hứa ngươi cái thị thiếp thân phận cũng không gì không thể. Cẩm bào lão giả hồng quang đầy mặt, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt hiện ra hèn mọn chi sắc. Phảng phất thiếu nữ thành một cái đợi làm thịt cừu non. Song song, cái này vương đại quý làm sao tới rồi? Có bách tính nhận ra người, mặt mũi tràn đầy không đành lòng nhìn về phía thiếu nữ. cái này Vương Đại Quý thế nhưng là Thanh Hà Trấn đệ nhất tài chủ. Càng là một cái việc ác bất tận hỗn đàn, trắng trợn cướp đoạt dân nữ lấn lăng bá ruộng sự tình cũng không có bớt làm. Giờ phút này hắn nghe nói thiếu nữ bán mình táng cha, ngay lập tức liền đuổi tới nơi đây. Hắn nói thật dễ nghe muốn bắt 3.000 cổ quốc tệ mua xuống thiếu nữ. Có thể kỳ thật hắn căn bản một văn đều không muốn ra, chỉ là nghĩ lừa gạt thiếu nữ mang về phủ chung thôi. Cô nương, người có thể tuyệt đối không nên cùng hắn đi. Đây chính là một cái việc ác bất tận hỗn đản a. Tiên sinh dạy học lặng lẽ lôi kéo thiếu nữ một chút, đem thanh âm áp cực thấp, càng là hơi có vẻ e ngại nhìn thoáng qua Vương Đại Quý. Người cái thối toan nho, người lại nói lão gia ta cái gì nói xấu. Vương Đại Quý cỡ nào khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra cái này tiên sinh dạy học đang nhắc nhở thiếu nữ. Điều này cũng làm cho hắn biến sắc hung ác đối với người này gầm hét lên. Vị này lão gia mời, nếu là ngươi thật có lòng mua xuống tiểu nữ tử, vậy kính xin ngươi xuất ra 3.000 cổ quốc tệ, cùng tiểu nữ tử an táng xong lão phụ, tất nhiên tùy tùng lão gia hồi phủ. Thiếu nữ trong mắt chứa thanh lệ nói, 3.000 cổ quốc tệ, ngươi là bị hóa điên, vẫn là làm lão gia ta là người ngu ngốc. Vương Đại Quý trực tiếp xé mở mặt nạ dối trá, đầu tiên là một cước đá văng tiên sinh dạy học, sau đó trực tiếp lôi kéo thiếu nữ liền đi ra ngoài. Cùng lão gia ta ngươi ăn ngon tốt được, quản ngươi kia cha chết làm gì, cứu mạng a. Thiếu nữ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nào có khí lực phản kháng Vương Đại Quý, mà quanh mình vây xem bách tính lại không dám tiến lên ngăn cản. Chỉ bởi vì mấy cái kia ác bộc đang hung hung ác nhìn chăm chú bọn hắn. Nếu là thật sự dám quản cái này nhàn sự, chỉ sợ nhất định phải gặp một phen đánh đập không thể. Lục Kiếp nhàn nhạt nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng phác họa ra càng phát ra nụ cười quỷ dị. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Mặc dù kịch bản cũ một chút, có thể cái này trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình xác thực chơi vui rất a. Lục Kiếp vui cười, nói nhỏ, bênh vực kẻ yếu, anh hùng cứu mỹ nhân. Không không không, Lục Kiếp cũng không có nhàm chán như vậy đi làm loại sự tình này. Hắn thật không cho nhìn thấy một kiện có ý tứ sự tình. Hắn vui không được tiếp tục xem tiếp, nơi nào sẽ đi ngăn cản trận này vở kịch trình diễn. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ đang trình diễn, Lục Kiếp mỉm cười ở một bên quan sát. Hắn liền kém mang lên một bình trà ngon, tại làm điểm hạt dưa say sưa ngon lành, một bên thưởng thức trà một bên gặm lấy hạt dưa. Cái này chẳng phải là nhân sinh một chuyện vui lớn. Đáng tiếc hiện tại nhiều người phức tạp, hắn cũng không tốt hành sự như vậy. Bất quá có thể đánh phát hắn nhàm chán thời gian, điều này cũng làm cho Lục Kiếp cảm thấy thỏa mãn, cũng liền không thèm để ý những này râu ria không đáng kể. Dựa theo kịch bản đến nói, hiện tại hẳn là xuất hiện một vị anh hùng a. Đến một trận anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, sau đó thiếu nữ này đầy giấy nhu tình phương tâm ám hứa. Từ đó đằng sau anh hùng có mỹ nhân làm bạn, từ xưa đến nay không đều là diễn như vậy sao? Lục Kiếp tải tự quyết định, hắn không ngừng tìm kiếm vị này nhân vật anh hùng. Đáng tiếc không như mong muốn, căn bản không có người vì thiếu nữ bênh vực kẻ yếu. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp chân mày cau lại. Cái này kịch bản không đúng. Lục Kiếp thở dài nói liên tục. Công tử, mời ngươi cứu cứu ta. Đang lúc Lục Kiếp thở dài liên tục thời điểm, cũng không biết thiếu nữ này nơi nào đến lực lượng, trực tiếp hất ra Vương Đại Quý, nhanh chóng đi vào Lục Kiếp bên người. Càng là nắm thật chặt Lục Kiếp cánh tay thút thít khẩn cầu. Ui ui ui, ngươi buông tay. Ngươi buông tay a, ngươi bắt lấy ta làm gì? Lục Kiếp nhướng mày, hơi có vẻ chán ghét lắc lắc ống tay áo. Có thể thiếu nữ này gắt gao nắm lấy Lục Kiếp không thả. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp hai con ngươi xẹt qua một vòng âm trầm chi sắc. Nơi nào đến đứa nhà quê, dám quản lão gia ta nhàn sự. Vương Đại Quý mang theo ác bộc nổi giận đùng đùng hướng Lục Kiếp đi tới. Mấy cái kia ác bộc càng là hung dữ nhìn chăm chú Lục Kiếp. Trong tay côn bổng cũng đang múa may, liền phảng phất Lục Kiếp không buông ra thiếu nữ. Bọn hắn sau một khắc liền muốn đem côn bổng gọi tại Lục Kiếp trên người. Hiểu lầm a, các ngươi không thấy được là nàng nắm lấy ta không thả nha. Nhanh đưa nàng cho ta kéo ra. Lục Kiếp không ngừng vung lấy ống tay áo nói. Một màn như thế, trực tiếp để Vương Đại Quý bọn người sững sờ. Không nghĩ tới gặp một cái mềm bao, mà mấy tên ác bộc càng là ầm vang cười to. Vương Đại Quý cũng là cười mắng. Tính ngươi còn có chút nhãn lực, biết lão gia uy danh của ta. Người tới, đi đem cái này tiểu tiện nhân mang cho ta đi. Vương Đại Quý vung tay lên, biểu hiện ra 10 phần ác bá khí thế. Mấy tên ác bộc trực tiếp hướng thiếu nữ đánh tới, đưa nàng từ Lục Kiếp bên người mang rời khỏi. Công tử cứu ta. Thiếu nữ trong mắt chứa thanh lệ, đau khổ hướng Lục Kiếp khẩn cầu. Có thể Lục Kiếp liền con mắt đều không nhìn thiếu nữ. Mặc cho thiếu nữ bị mấy tên ác bộc lôi lôi kéo kéo mang đi. Cặn bã, bại hoại, hèn nhát, bỗng nhiên, các loại giận mắng ngôn luận tại sinh sôi. Chỉ gặp đám người vây xem nhau nhau đối Lục Kiếp trách cứ lên tiếng. Hiển nhiên Lục Kiếp như thế đồ hèn nhát để bọn hắn lòng đầy căm phẫn. Ai, Lục Kiếp gật gù đắc ý, cũng không có chút nào tức giận chi sắc. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói, đây chính là cái gọi là lòng người a. Ta cùng bọn hắn đều là người đứng xem, làm sao hết lần này tới lần khác muốn mắng chửi đối ta đâu. Cái này nhân tâm thật đúng là bản ác a. Không thú vị, không thú vị, không thú vị đến cực điểm. Lục Kiếp mất hết cả hứng, đã chuẩn bị rời đi nơi đây. Thế nhưng ở thời điểm này, một đạo nghĩa chính ngôn từ hét to tại phía ngoài đoàn người truyền đến. Lớn mật cuồng đồ, còn không mau mau thả vị cô nương này. Lục Kiếp lúc đầu muốn ly khai bộ pháp lập tức ngừng lại. Hai con người đều tại đây khác có chút tỏa ánh sáng. Trên mặt một lần nữa tỏa ra tiếu dung nói nhỏ, ta đã nói rồi, từ xưa đến nay đều là cái này kịch bản, làm sao có thể không có anh hùng xuất hiện đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.